Hỗn độn luyện thể quyết, chương 9, thủ hộ giả, góc truyện audio.com. Không đến một canh giờ toàn bộ Lý gia trưởng lão đều ngã xuống, thực lực trên lệch quá lớn. Lý gia tộc trưởng thấy không ổn thì phát ra một bức truyền tin thư. Hiện tại chỉ còn hắn vẫn đứng được, Lý Thiên Kỳ ôm theo thi thể của Tiểu Liên đi ra sau. Tâm tình hắn đã đỡ một chút, nhìn Lý gia tộc trưởng liếc mắt một cái, không nói gì phất tay dự định rời đi nơi này. Vừa đi ra một lát thì xa xa một lão giả phóng nhanh đến đây. Thiên Kỳ liếc mắt nhìn phát hiện lão giả này thế mà đạt đến kim đan kỳ tầng 5. Hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, hắn vẫn quay đầu rời đi. Lão giả đi tới nhìn thấy đầy đất trưởng lão thì phẫn nộ quát. Lớn mật, tiểu tử dám đã thương gia tộc người, tự phế bỏ tu vi, ta tha ngươi một mạng. Nghe vậy Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là ai, nói ta phải nghe ư, hừ, người tới là thủ hộ giả của Lý gia tên Hoàng Phong. Hoàng Phong cũng không nói nhãng. Một trường đánh ra nhắm vào Thiên Kỳ mi tâm, thế nhưng một trường này lại đánh vào hư không, Lý Thiên Kỳ đã biến mất, trong hư không truyền đến giọng của Thiên Kỳ lạnh lùng nói, lão già. Một trường này ta nhớ kỹ, tạm thời không đấu với ngươi. Keng, chúc mừng ký chủ chém giết người Lý gia báo thù, nhận được 100 vạn XP. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp kim đan kỳ. Keng, hệ thống thăng cấp, ký chủ chờ đợi 24 giờ cách chương.